nàng rốt cuộc cũng đụng được đến điện thoại, đem tai đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net